nhân sẽ đang chờ đợi ai, chờ đợi ai về. Sao không lăn bánh quay đi, có một giấc mơ đang còn dở dang, còn dở dang về. Tình yêu đôi lứa mặn mà, mây rồi gió cùng kéo nhau đi về, bỏ lại tôi, bỏ lại tôi trong đêm tối cùng tiếng kêu đau đớn của loài chim, của loài chim không cần tên. Và em là ai, là một đóa hoa đang nở cùng mùi hương, cùng tình thương của người yêu em. Và em là ai, là một tiếng ca trong lòng cùng ai đó chạy theo dòng đời, chạy theo cuộc chơi. Có một chuyến xe đang chờ đợi ai, chờ đợi ai về. Sao không lăn bánh quay đi, có một giấc mơ đang còn dở dang, còn dở dang về. Tình yêu đôi lứa mặn mà, mây rồi gió cùng kéo nhau đi về, bỏ lại tôi, bỏ lại tôi trong đêm tối cùng tiếng kêu đau đớn của loài chim, của loài chim không cần tên. Và em là ai, là một đóa hoa đang nở cùng mùi hương, cùng tình thương của người yêu em. Và em là ai, là một tiếng ca trong lòng cùng ai đó chào đời, từ mùa đông chưa vàng đầy khắp sân. Mưa ơi đừng lay lắt, và mây ơi đừng cố gắng, mang em đi, mang em đi rất xa. Và em là ai, là một đóa hoa đang nở cùng mùi hương, cùng là ai, đời chạy theo cuộc chơi. Về nhau